Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 79, chương 81, chương tiết tên thật sự là không biết thế nào lấy. Đát Kỷ lắc eo nhỏ chi, sải bước đi lên phía trước. Trên mặt tất cả đều là đối Đế Tân oán niệm. Đế Tân tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Chính mình, không phải liền là nói một câu đã nói rất nhiều lần khẩu hiệu a. Tiểu bảo bối nàng thế nào thì tức giận chứ. Lòng của nữ nhân, thật thật là khó hiểu a. Tương đương đang lúc phu thê hai người giận dỗi trong thành phi nước đại thời điểm. Đột nhiên, Tây Bá Hầu Phủ đi ra một cái công tử văn nhã. Tại nhiều nhiều hạ nhân chen chúc phía dưới bước ra phủ đệ. Chính diện cùng Đát Kỷ, Đế Tân hai người chạm mặt. Tương đương khi nhìn đến Đát Kỷ trong nháy mắt, công tử sắc mặt đột nhiên biến đến cực vui. Mấy cái sải bước thì vọt tới Đát Kỷ trước mặt ngăn lại nàng. Tương đương, vị cô nương này, bà ấp khảo ở đây hữu lễ. Tương đương, Đát Kỷ vốn định không thèm để ý liền đem trước mặt công tử hất ra. Có thể vừa nghe đến đối phương tự xưng thân phận, ánh mắt quay tít một vòng. Quay đầu cho Đế Tân một cái đắc ý ánh mắt, nhìn xem, vốn hồ ly thế nhưng là thiên tư quốc sắc, đi đến chỗ nào đều có người muốn. Tương đương bất quá, Đát Kỷ vẫn là có chừng mực người, cũng không có trực tiếp trả lời bà ấp khảo, mà chính là chờ Đế Tân tới về sau. Một thanh kéo lại người yêu cánh tay, vừa rồi đối bà ấp khảo đáp lời. Công tử ngươi tốt, thiếp thân là phụ nữ có chồng, như công tử có việc muốn tìm thiếp thân. Còn mời tại thiếp thân phu quân nói chuyện với nhau. Bình thường náo là náo, chơi là chơi, nhưng thật có sự tình. Đát Kỷ vẫn là rất ngoan ngoãn giao cho Đế Tân, làm một cái có thể nhìn thấu nhân tâm hồ ly tinh. Nàng đối Đế Tân tiểu tâm tư đây chính là nhìn cực kỳ minh bạch. Ngày bình thường đừng nhìn Đế Tân đối với mình y thuận tuyệt đối. Nhưng nam nhân này ý muốn sở hữu thế nhưng là rất mạnh. Tương đương chính mình nếu thật là làm ra chút gì cùng nam nhân khác mập mờ sự tình. Sợ không phải lập tức liền sẽ bị đuổi về Thanh Khâu. Nàng tại đại thương ngốc như vậy thư thái. Lại có công đức cầm. Lại có nam nhân thích. Đi ra ngoài còn có một đống lớn người hầu hạ. Dựa vào cái gì quay lại trước kia thời gian khổ cực a? Có một cái yêu thương chính mình. Chính mình cũng rất yêu nam nhân làm bạn ngày tốt bất quá. Nhất định phải về hiên viên phần ở mộ địa. Người làm Đát Kỷ ngốc a. Nàng thế nhưng là một cái rất thông minh tiểu hồ ly. Tương đương bà ấp khảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đã có người yêu của mình chờ đợi tạo thành. Cũng là ký châu Tô Hộ tiểu nữ nhi. Tô Thanh Loan. Ban đầu Tô Đát Kỷ. Tuy nói chẳng biết tại sao Tô Hộ những ngày này cùng Tây Bá Hầu Phủ có khe hở. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đi thông đồng những nữ nhân khác. Hắn ngăn lại Đát Kỷ. Tự nhiên là có chính sự. Tương đương, vị tiên sinh này. Không biết bà ấp khảo có thể hay không có cơ hội mời tiên sinh vào phủ một lần. Bà ấp khảo ánh mắt quét Đế Tân một vòng. Nhận ra hắn mặc trên người vải vóc. Thái độ biến đến càng thêm khách khí. Khom người một cái thật sâu muốn mời Đế Tân vào phủ. Đế Tân nội tâm thoáng có chút buồn cười. Chính mình mới vừa mới nhốt phụ thân ngươi. Làm con trai liền muốn mời cửu nhân vào phủ. Mục đích chủ yếu vẫn là Đát Kỷ. Ha ha, có chút ý tứ a. Tương đương, công tử như thế lễ đãi. Tử công há có không theo lý lẽ. Mời, tương đương, mời. Tương đương, ba người tại hạ nhân nhóm chen chúc phía dưới đi vào Tây Bá Hầu phủ đệ. Vừa vào trong phủ. Đế Tân ánh mắt liền không nhịn được tại Tây Bá Hầu trong phủ các cái địa phương tới lui. Không thể không nói, Tây Bá Hầu phủ là thật có tiền. Thì trong phủ đệ nhiều loại hoa cỏ thực vật. Rất nhiều Đế Tân tại vương cung ngự hoa viên đều chưa bao giờ nhìn qua. Thật sâu khẽ hấp, mùi thơm ngát xông vào mũi. Dường như linh khí nhập thể. Toàn bộ thân thể đều dễ dàng rất nhiều. Đát Kỷ gặp Đế Tân đối hoa cỏ có phần có hứng thú. Thì lại gần tại Đế Tân bên tai nói ra, những thứ này hoa cỏ đều là linh hoa tiên thực, tại nhân gian rất khó được. Xem ra, cái này Tây Bá Hầu Phủ, rất có tiền a, thật sao? Đế Tân nội tâm yên lặng lại cho Tây Bá Hầu Phủ ghi lại một bút. Dưới trướng bách tính liền y phục đều không đủ che kín thân thể. Còn có dư thừa tiền làm vườn làm thảo. Chậc chậc, Cơ Xương, ngài thật đúng là đại hiền văn vương a. Tương đương, mời. Tương đương, đi qua một cái hành lang thật dài. Ba người rốt cục đi tới phòng khách. Đợi đến tốt nhất trà về sau. Bà ấp khảo vung tay lên một cái. Chúng hạ nhân tất cả đều rời đi. Chỉ để lại Đế Tân hai vợ chồng cùng bà ấp khảo tại hiện trường. Đế Tân khóe miệng nhỏ vạch. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người bà ấp khảo đến cùng đang bán cái gì cái nút. Tương đương, không biết tiên sinh cùng lệnh phu nhân xưng hô như thế nào. Ta cái tên Công, vợ ta họ Tô. Người bảo nàng Tô phu nhân là được. Đế Tân tùy ý lấy cái giả danh. Cũng chỉ đem đát kỳ họ tên nói ra. Bà ấp khảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Biết hai người tính danh sau liền đi thẳng chỗ ngồi. Đối với Đế Tân hai vợ chồng thì nặng nề mà quỳ xuống lại. Tương đương, bà ấp khảo. Cầu Tử Công tiên sinh cùng Tô phu nhân mau cứu ta Tây Kỳ bách tính. Tương đương, công tử tuyệt đối không thể. Tương đương, Đế Tân liền vội vươn tay đem bà ấp khảo đỡ dậy. Nói như thế nào đây? Diễn xuất, cũng phải diễn một bộ a. Tương đương, công tử lớn như thế lễ. Tử Công bất quá một chỉ là bình dân. Làm sao có thể tiếp nhận? Tương đương, công tử có lời nói có thể nói thẳng. Như Tử Công có thể làm đến. Vì Tây Kỳ bách tính, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tương đương, ai? Bà ấp khảo cũng không gạt tiên sinh. Chấm ngoặc kép, bà ấp khảo than nhẹ một tiếng. Lại lần nữa đứng thẳng người. Đem tình huống cáo chi Đế Tân. Tiên sinh, ngài có biết hiện tại đại thương biến hóa? Ồ, ta lầu trong núi cùng phu nhân ẩn cư. Đã có rất dài một thời gian không vào qua hồng trần. Không biết công tử nói tới biến hóa ra sao sự tình. Đế Tân giả bộ như không hiểu. Nhẹ giọng hỏi. Ai? Hiện nay đại thương trụ vương ngu ngốc thích giết chóc. Cùng mấy ngày trước điện trảm ba chấn. Sớm đã thiên hạ đại loạn. Ta Tây Kỳ chi địa nhìn như mỹ hảo. Kỳ thật cũng là nguy cơ trùng trùng. Sợ trụ vương phát binh tiến công. Ồ, chiếu ngươi ý tứ. Trụ vương diệt ba chấn. Vẫn là sai đúng không? Đế Tân rất có ý vị nhìn về phía bà ấp khảo. Yên tĩnh chờ đợi hắn có thể đưa ra chính mình một cái hoàn mỹ giải thích. Đương nhiên là sai. Bà ấp khảo dõng dạc nói. Đại thương thiên hạ như thế nào được đến? Không phải liền là năm đó thiên hạ có tri thức chi sĩ. Phối hợp đại thương vương thất. Lật đổ Hạ Kiệt thống trị. Ai ngờ trụ vương nhậm chức. Lại coi nhẹ công thần đời sau không để ý. Đối nó ra tay. Tương đương hiện đại thương thiên hạ, 600 chư hầu đã diệt, còn sót lại ta Tây Kỳ một chấn chư hầu kéo dài hơi tàn. Người có biết, quý tộc, chư hầu có thể là nhân tộc hiền năng người, là chỉ huy nhân tộc tiến lên quân tiên phong a. Tương đương trụ vương hành động, quả thực là làm điều ngang ngược, làm trái đại đạo. Tương đương, Đế Tân mặt ngoài hoàn toàn không hề bị lay động. Ở sâu trong nội tâm tại điên cuồng run rẩy. Nói dễ nghe như vậy, không phải liền là sợ chết sao? Bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao đều là địch nhân, đối phương muốn tìm điểm lấy cớ, còn không đơn giản, có điều hắn càng muốn biết, bà ấp khảo tìm tới chính mình, không biết có chuyện gì, trụ vương chi tội ta đã biết, nhưng công tử còn chưa nói cho ta phu thê, đến cùng chuyện gì, Đế Tân trong lời nói rõ ràng mang tới có chút không kiên nhẫn. Bá ấp khảo hít sâu một hơi, rốt cục đem mục đích nói ra, thiên hạ khổ trụ vương lâu cái gì, tương đương ta ngửi trụ vương vui thích mỹ nữ, hắn vương hậu cũng là quốc sắc thiên kiêu, vì thế trụ vương lâu dài không vào triều sớm, thậm chí vì đem vương hậu mang lên cửu gian điện, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.